Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 chapter 100 phần 101 chapter 100 ở chiến hạm thượng thời điểm. Đệ nhất trường quân đội bọn học sinh đại đa số đều là làm đánh tạp việc. Hiện tại có cơ hội có thể tự mình tham quan một cái tiền tuyến nơi dừng chân. Liên tính trải qua hơn phân nửa tháng quân sự hóa cao cường độ huấn luyện. Lòng hiếu kỳ vẫn là rất khó tiêu trừ. Hơn nữa như vậy quân đội nơi dừng chân, có lẽ chính là bọn họ tương lai muốn sinh hoạt công tác cùng với chiến đấu địa phương. Bởi vậy nghe được Trần Kim nói có thể tham quan, tất cả đều cùng Mô Trà ồn ào. Nghỉ ngơi cái gì chờ hạ lại nói, bọn họ muốn tham quan. Mô Trà chính mình cũng rất cảm thấy hứng thú. Phía trước bọn họ là ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ. Hoàn cảnh khẳng định là so bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Hiện tại có thể tự mình cảm thụ một chút tiền tuyến nơi dừng chân tình huống. Cơ hội khó được, Mô Trà không nghĩ buông tha. Trần Kim nghe được Mô Trà thỉnh cầu, quét mắt trước mắt này đàn hứng thú bừng bừng bọn học sinh. Trầm tư hạ gật gật đầu. Làm này đàn đệ nhất trường quân đội tinh anh bọn học sinh biết tiền tuyến quân đội thực tế tình. Huống cũng là có chỗ lợi, vẫn luôn ở tháp ngà voi nội sinh sống hai tử. Một ngày nào đó muốn tiếp thu mưa gió lễ rửa tội. Bất quá liền tính cấp Mô Trà đám người tham quan, cũng không có khả năng dẫn bọn hắn đến một ít cơ mật địa phương. Có thể xem địa phương giống như tới lui lui đều là như vậy mấy cái. Nhà ăn, dân dĩ thực vi thiên, quân đội nhà ăn có lẽ thái sắc hương vị chỉ có giống nhau. Nhưng là tuyệt đối có thể điền no những cái đó bảy thước bọn đại hán đại ăn uống. Tiếp theo chính là ký túc xá, ngũ tử mặc đi theo đội ngũ an tĩnh nhìn, đương nhìn đến ký túc xá thời điểm, vừa lòng gật gật đầu, quân đội ký túc xá khẳng định là cùng trong nhà không đến so. Đặc biệt bọn họ hiện tại là ở tiền tuyến. Bất quá tinh tế thời đại kiến trúc tài liệu phi thường tiên tiến. Hơn nữa liền tính là 16 nhân gian loại này cũng sẽ không làm người cảm giác chật chội. Ký túc xá nội lầy ánh sáng cũng phi thường hảo. Kế nhà ăn ký túc xá lúc sau, rốt cuộc tham quan đến Mô Trà bọn họ nhất cảm thấy hứng thú địa phương. Sân huấn luyện, hôm nay Scott tuy rằng tới tiêm binh đoàn. Nhưng là một chút cũng không có ảnh hưởng đến tiêm binh đoàn hàng ngày kế hoạch. Nên huấn luyện nên ra nhiệm vụ, sở hữu sự tình tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Đương nhiên, ngũ tử mặc bọn họ như vậy một đoàn tuổi trẻ tinh thần phấn chấn những người trẻ tuổi kia xuất hiện. Đích xác khiến cho tiêm binh đoàn binh lính chú ý, bất quá nghĩ đến vừa mới nhìn đến chiến hạm đội. Chỉ xem bọn họ liếc mắt một cái liền tiếp tục vội chính mình sự tình. Trần Kim mang theo Mô Trà đám người đi hướng sân huấn luyện. Còn không có tới gần đâu. Liền nghe được đinh tai nhức óc thao luyện thanh. Nghe trong không khí khuếch tán khai quen thuộc thanh âm. Mô Trà bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Ở phía trước dẫn đường Trần Kim. Nhìn Mô Trà đám người biểu tình biến hóa. Đáy mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia ý cười. Ngoài miệng tắc giới thiệu đang ở sân huấn luyện thao luyện đội ngũ. Vị kia mang đội huấn luyện viên Trần Kim rất quen thuộc. Cho nên đi đến sân huấn luyện bên cạnh thời điểm, Trần Kim liền lớn tiếng đối với vị kia như tiêu thương giống nhau đứng thẳng ở sân huấn luyện nhìn. Bọn lính huấn luyện viên, Trần Phi, đúng vậy. Vị kia huấn luyện viên dòng họ cùng Trần Kim liếc mắt một cái đều là họ Trần. Bất quá bọn họ cũng không phải là một nhà, Trần Kim chỉ là một cái bình thường gia đình hài tử. Vị này Trần Phi lại là thủ đô tinh Trần gia đệ tử. Trần Phi nghe được có người kêu hắn, quay đầu xem qua đi, là phụ trách hậu cần vị kia Trần Kim. Đang xem đến Trần Kim đồng thời Trần Phi cũng thấy được đứng ở Trần Kim bên người một đoàn tuổi trẻ. Tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, cau mày. Bất quá Trần Phi vẫn là làm bọn lính tiếp tục huấn luyện. Chính mình tắc chạy chậm đến Trần Kim bên kia. Trần Kim không phải những cái đó không có việc gì tìm việc làm người. Nếu kêu hắn, khẳng định là có việc mới đúng. Các vị đệ nhất trường quân đội các bạn học, vị này chính là Trần Phi, Trần huấn luyện viên. Trần Kim nhìn đến Trần Phi lại đây, biểu tình có điểm không giận, hắn cũng biết lấy Trần Phi tính cách xác thật sẽ như thế. Nhưng là nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, đành phải treo gương mặt tươi cười cấp hai bên giới thiệu. Trần Phi, bọn họ là đệ nhất trường quân đội năm nay tiến vào thiên khiển quân đoàn thực tập học sinh. Trần Kim cùng Trần Phi quân hàm là giống nhau. Hơn nữa Trần Kim tuổi tác so Trần Phi muốn lớn rất nhiều. Cho nên trực tiếp kêu hắn tên không có gì. Trần Phi tuy rằng xuất thân Trần gia, nhưng là tính cách là tương đối chính trực cái loại này. Càng thêm không thích có người đối hắn nịnh nọt a dua nịnh hót. Sở hữu Trần Kim ngày thường thái độ làm hắn còn tính vừa lòng. Trần Kim sau khi nói xong, mới tiến đến Trần Phi bên tai nhỏ giọng mở miệng nói. Bọn họ là đi theo An Man nguyên soái cùng nhau tới, Trần Kim lời này đương nhiên không phải cấp mô cha bọn họ trên mặt thiếp vàng, mà là làm Trần Phi biết, này đàn học sinh đã từng trải qua quá cái gì. Quả nhiên, nghe được Trần Kim như vậy vừa nhắc nhở, Trần Phi banh mặt lập tức tùng xuống dưới, có thể tiến vào thiên khiển quân đoàn thực tập, hơn nữa ở trải qua quá thứ nguyên trùng tộc sự kiện còn có thể như vậy bình tĩnh. Lúc này đây đệ nhất trường quân đội bồi dưỡng ra tới học sinh còn tính không có trở ngại. Mô cha không biết Trần Phi thấy thế nào bọn họ, nhưng là lại có thể cảm nhận được Trần Phi đối bọn họ thái độ hòa hoãn bình xuống dưới. Không giống phía trước như vậy bén nhọn, mô cha cũng đánh bạo hướng Trần Phi vị này tiêm binh đoàn huấn luyện viên phát ra luận bàn thỉnh cầu. Không sai. Chính là luận bàn, bất quá này không phải mô cha một người quyết định, đệ nhất trường quân đội đám kia học sinh nhìn đến trên sân huấn luyện các binh lính huấn luyện quá. Trình lập tức cảm giác được tay ngứa ngáy tưởng cùng này đó trên người tràn ngập sát khí các binh. Lính luận bàn, nhìn xem chính mình đám người này hơn phân nửa tháng, đến tột cùng học được nhiều ít, năng lực tăng lên nhiều ít, Trần huấn luyện viên. Chúng ta nhìn đến các ngươi huấn luyện rất cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không cùng các ngươi luận bàn một chút. Mô cha đột nhiên xen mồm, làm Trần Kim ngây cả người. Bất quá nhìn đến Trần Phi nghe được mô cha hư hư thực thực khiêu chiến nói. Ánh mắt cũng sáng lên, Trần Kim cái này người thường đều có thể đủ nhìn ra mô cha là đệ nhất trường quân đội bên trong mạnh. Nhất cái kia, Trần Phi thân là lính gác sao có thể phát hiện không đến. Hơn nữa trải qua này hơn phân nửa tháng địa ngục thức huấn luyện. Mô cha sức chiến đấu càng là tăng lên không ít, đừng quên dạy dỗ bọn họ chính là vị kia đội quân mũi nhọn đội tạp lệ nhĩ. Cho nên nói lính gác nhóm đều là quần chiến đấu cuồng nhân kỳ thật chưa nói sai. Ở mô cha đưa ra luận bàn thỉnh cầu thời điểm, Trần Phi hai mắt cũng sáng. Hắn là biết lần này đệ nhất trường quân đội học sinh là ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập. Có thể được đến tổng bộ tinh anh huấn luyện, này đàn học sinh thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Nếu là cái khác trường học sinh phát ra luận bàn mời, Trần Phi có lẽ sẽ không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Nhưng là đệ nhất trường quân đội, xác thật điểm hứng thú, bởi vì nếu đối thủ quá yếu. Thật sự là quá không kính, may mà mô cha bọn họ không biết Trần Phi ý tưởng, nếu không tuyệt đối sẽ làm cái này tự đại gia hỏa nhìn xem. Cái gì kêu quả yếu không kính, hai phương đều có tâm tư, lập tức ăn nhịp với nhau. Những cái đó ở huấn luyện các binh lính nghe được đệ nhất trường quân đội học sinh nếu muốn theo. Chân bọn họ này đó chân chính chiến sĩ luận bàn. Tất cả đều xoa tay hầm hè chuẩn bị hảo hảo tiếp đón này đàn tiểu thái điểu nhóm mân ni ngũ tử mặc. Đứng ở một bên ngơ ngác nhìn nguyên bản hảo hảo tham quan hoạt động biến thành hiện tại luận bàn so. Đấu, đầy đầu hắc tuyến nhìn đến Sarah cái này băng sơn đều một bộ ý chí chiến đấu hừng hực bộ dáng. Hắn quả nhiên hiểu biết không được lính gác này quần chiến đấu cuồng nhân tâm tư. Ngũ tử mặc phát hiện. Hắn cái này kỹ thuật trạch giống như thức tỉnh trở thành dẫn đường cũng khá tốt. Không thấy được lính gác nhóm đều thích đánh đánh giết giết sao. Việc này giống như hắn thật đúng là làm không được a. Trần Kim cũng dở khóc dở cười nhìn sự tình phát triển trở thành hiện tại dáng vẻ này. Bất quá không có mở miệng ngăn cản, dù sao xem hai bên người biểu tình đều rất chờ mong. Trần Phi không ngừng làm huấn luyện các binh lính cùng Mô Cha bọn họ giao thủ. Vẫn là mở ra quang não, liên hệ thượng mặt khác đang ở nghỉ phép hoặc là tiến hành hàng ngày huấn luyện các giáo quan thu. Được Trần Phi thông chi mặt khác huấn luyện viên, nhìn đến có như vậy chuyện thú vị, đương nhiên sẽ cắm một chân lại đây. Tiền tuyến nhật tử rất nhàm chán, khó được gặp được như vậy một đám không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi. Không xem náo nhiệt thật đúng là thực xin lỗi Mô Cha bọn họ như vậy tích cực tìm ngược. Đối ở Trần Phi này đó huấn luyện viên trong mắt Mô Cha bọn họ hành vi chính là tìm ngược. Đến nỗi cuối cùng đến tột cùng có phải hay không thật sự tìm ngược. Đánh quá sẽ biết, tiêm binh đoàn hiện tại có thể lại đây binh lính đều lại đây. Đệ nhất trường quân đội học sinh trung lính gác đều đi theo Mô Cha đi vào sân huấn luyện. Dư lại không phải dẫn đường liền tính người thường. Trần Kim nhìn, đi đến ngũ tử mặc bên này. Ngay từ đầu Trần Kim nhìn đến đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Theo bản năng tìm tới Mô Cha cái này mạnh nhất học sinh. Nhưng là ở tiếp xúc sau lại phát hiện, Mô Cha xác thật là đệ nhất trường quân đội học sinh trung thực lực mạnh nhất. Thuộc về lãnh đạo địa vị lại là vị này nhìn như nhu nhược thiếu niên. Trần Kim biết tên của hắn, kêu Ngũ Tử Mạc, tên này có điểm quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời hắn nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Hơn nữa Trần Kim còn phát hiện, phía trước đem hắn chặn lại những cái đó An Man nguyên soái cận vệ binh. Bảo hộ đúng là vị này kêu Ngũ Tử Mạc thiếu niên. Quan sát đến sự thật này thời điểm, Trần Kim cũng là bị dọa nhảy dựng. May mắn hắn mặt ngoài công phu vẫn luôn làm được không tồi. Mới không có ở trên mặt đem khiếp sợ toát ra tới. Hơn nữa hắn ở trên đường cẩn thận quan sát, cái này kêu Ngũ Tử Mặc thiếu niên làm hắn càng thêm mơ hồ. Bởi vì ở cái này thiếu niên trên người, hắn căn bản nhìn không ra cái gì đại gia tộc xuất thân dấu hiệu. Đặc biệt xem hắn hành vi. Thật sự liền cùng bình thường gia đình sinh ra thiếu niên không kém nhiều ít. Trần Kim đối Ngũ Tử Mặc càng thêm mơ hồ, nhưng là lại không có quên hắn chức trách. Hiện tại nhìn đến Mô Cha bọn họ đều kết cục, mới đi đến Ta Tử Mặc bên người. Hỏi thăm cái gì đảo sẽ không? Chỉ là thuần túy đối cái này nhìn như bình thường thiếu niên có điểm tò mò mà thôi. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Trần Kim hướng hắn đi tới, đối hắn cười cười. Tầm mắt lại lần nữa trở lại trên sân huấn luyện. Lai, ngươi nói Sarah bọn họ có thể hay không bị ngược thật sự thảm. Ngũ Tử Mặc nhìn mắt đã bắt đầu động thủ sân huấn luyện. Hắn tuy rằng không phải rất muốn diệt người một nhà uy phong. Nhưng là bọn họ bên này thực lực thật là so ra kém đội quân mũi nhọn quân đoàn binh lính. Vô luận hình thể vẫn là chiến đấu ý thức, có lẽ ở trên chiến trường mặt tôi luyện nhiều mấy năm. Sarah bọn họ mới có cơ hội đem những cái đó bọn lính đánh bại. Lai nghe được Ngũ Tử Mặc nói, tuy rằng thực không nghĩ nói, trong lòng lại là nhận đồng, tuy rằng đánh không thắng, nhưng là Sarah bọn họ có thể biết thực lực của chính mình đến nơi nào cũng khá tốt như thế, đối. Lai nói, Ngũ Tử Mặc nhận đồng gật gật đầu, bất quá nhìn bọn họ đánh tới đánh lui. Cảm giác rất thú vị, hơn nữa Ngũ Tử Mặc không nói chính là sân huấn luyện nội luận bàn, không ngừng là bản nhân, ngay cả lượng tử thú cũng chạy ra tới phụ trợ chủ nhân. Cho nên nhìn qua rất có kỳ ảo tảng lớn bên trong đấu thú trường mặt. Bất quá Ngũ Tử Mặc còn nhớ rõ chính mình hiện tại là người thường. Nhìn không tới lượng tử thú, mới không cùng Lai nói lên những cái đó lượng tử thú chiến đấu càng thêm xuất sắc. Thuận tiện đối lập hạ nhà mình kia viên bán manh trứng. Sau đó Ngũ Tử Mặc trầm mặc, tính vẫn là đừng so. Chapter 101 nghĩ đến chính mình bán manh trứng sức chiến đấu phi thường tâm tắc Ngũ Tử Mặc. Cảm thấy hắn vẫn là an tĩnh như gà đương một cái dẫn đường hảo. Nói giống như nhà hắn Ares tinh thần lực rất cường, cho nên căn bản không cần cùng đám kia man nghiêu so đấu thể lực. tự mình an ủi một phen Ngũ Tử Mặc, mới có tâm tình tiếp tục quan khán sân huấn luyện nội so đấu tình huống. Cái thứ nhất lên sân khấu đệ nhất trường quân đội một vị nam học sinh. Ngũ Tử Mặc đối cái này đồng học không có ấn tượng. Bất quá không đợi Ngũ Tử Mặc dò hỏi lai vị kia lên sân khấu chính là ai. Vị kia nam đồng học thực mau đã bị tiêm binh đoàn chiến sĩ cấp ném xuống tràng. Đúng vậy, tiêm binh đoàn vị kia chiến sĩ là dùng vứt phương thức ném trình diện ngoại. Ngũ Tử Mặc nhìn đến kia ít nhất có 150 cân trở lên hán tử bị người tựa như sách tiểu. Kê như vậy ném trình diện ngoại, kia trường hợp làm Ngũ Tử Mặc cảm giác có điểm không nỡ nhìn thẳng. A, lại bị ném một cái, tuy rằng không nỡ nhìn thẳng. Nhưng là Ngũ Tử Mặc là ngữ khí như thế nào nghe tổng làm người cảm giác hắn xem đến thực sung sướng. A Mặc, người thật cao hứng, lai là có chuyện nói thẳng người. Nghe được Ngũ Tử Mặc nhìn đến giữa sân chỉ cần có người bị ném ra bên ngoài. Liền mở miệng cảm khái một câu, vô ngữ mắt trợn trắng. A Mặc A, bị quăng ra ngoài là chính là bọn họ đồng học A. Ngươi như vậy quá không có đồng học ấy. Không a, bất quá nhìn bọn họ bị ném kỳ thật rất thú vị, Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai. Tỏ vẻ bọn họ thật sự không phải ở nhạc a, tuy rằng hắn ở trong lòng không ngừng phun tào cho các ngươi lớn lên như vậy nhiêu cao mã đại. Cuối cùng còn không phải bị ngược phần, ngoặc kép, ngươi kết cục, một ngón tay liền có thể đem ngươi quăng ra ngoài, ở Ngũ Tử Mặc cùng Lai nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một phen xa lạ thanh âm cắm tiến vào, Ngũ Tử Mặc cùng Lai hai người đều bản năng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Định nhãn vừa thấy, liền nhìn đến Trần Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn không biết khi nào đứng ở bọn họ bên người Trần Phi. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Trần Phi, lập tức nghĩ đến vừa mới kia lời nói là ai nói. Nếu không phải cùng vị này Trần huấn luyện viên không thân. Hắn thật muốn đối hắn phiên một cái xem thường, nhưng mà vị này Trần Phi Trần huấn luyện viên không biết là nhận thấy được Ngũ Tử Mặc ý tưởng vẫn là như thế nào, cư nhiên tiếp tục ở khiêu chiến Ngũ Tử Mặc điểm mấu chốt. Ngươi quả yếu, Trần Phi vừa nói, tầm mắt còn nhìn từ trên xuống dưới Ngũ Tử Mặc, tựa như đang xem cái gì dường như, trong mắt là tràn đầy ghét bỏ, ngoặc kép, vị này Trần huấn luyện viên. Ta cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng là ta cũng là sẽ tạc mao. Ngươi tạo mo đại thần tạc mao là cỡ nào hung tàn một sự kiện sao? Có loại tan học đừng đi, ta làm ngươi ta ra nam thần làm ngươi biết ai mới là yếu nhất. Khụ khụ, Trần Phi, Trần Kim nhìn Ngũ Tử Mặc bị Trần Phi chèn ép đến hai mắt đều bắt đầu bốc hỏa hết. Lập tức ra tiếng ngăn cản. Vị này Ngũ Tử Mặc cũng không phải là người bình thường a. Trần Phi cư nhiên dám như vậy trắng ra khiêu khích hắn. Không phải tìm chết sao? Trần Phi xác thật là không biết Ngũ Tử Mặc là ai. Nhưng là hắn lại không phải mù. Sân huấn luyện ở bọn họ này đàn đệ nhất trường quân đội học sinh đi vào sau. Cũng nhiều không ít xa lạ thực lực cường đại binh lính bên ngoài gác. Xem bọn họ chạm vị trí liền biết là làm gì đó. Đồng thời Trần Phi quan sát đến, những cái đó trên vai mặt có lôi đình tiêu chí các binh lính bảo hộ chính là đúng là hắn trước mắt. Cái này nhược đến hắn một cái ngón tay đều có thể xách lên thiếu niên. Hắn ghét nhất loại này dùng thân phận áp người đại gia tộc ăn chơi trác táng. Đặc biệt hắn phát hiện bảo hộ thiếu niên này cư nhiên là An Man nguyên soái cận vệ binh. Liền càng làm cho vị này Trần Phi bực bội, khẳng định là cái này nhược kê không biết làm cái gì. Mới làm cũng không làm việc thiên tư An Man nguyên soái không thể không làm hắn thân vệ tới bảo hộ. Hắn, không sai, Trần Phi là An Man nguyên soái ẩn tính phấn, cho nên Ngũ Tử Mặc lần này giống như rất vô tội. Nằm cũng trúng đạn cái loại này, Trần Kim mơ hồ biết Trần Phi vì sao nhằm vào Ngũ Tử Mặc. Chính là biết mới có điểm dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết phát sinh chuyện gì thiếu niên. Trần Kim đành phải đem nổi giận đùng đùng Trần Phi kéo đến một bên. Thanh âm ép tới rất thấp mở miệng nói, ngươi làm cái gì, cái kia vẫn là cái hài tử, hừ, liền hài tử mới căng hẳn là dạy hắn không thể tự cho là có gia tộc đương chỗ dựa liền loạn làm. Yêu, ngươi, Trần Kim nguyên bản liền biết Trần Phi tính cách tương đối ngoan cố. Chỉ có thể theo tới, nhưng là ngũ tử mặc cái kia thiếu niên căn bản là có phải hay không cái gì đại gia tộc xuất thân ăn. Chơi chắc táng thiếu gia, hoàn toàn là Trần Phi hiểu là mần ni, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đứa bé kia chính là nương gia. Tộc Liêu sự đấu phi, bị Trần Kim như vậy vừa nói, Trần Phi rốt cuộc trầm mặc xuống dưới, nghĩ xác thật hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh. Chỉ là hắn nhìn đến An Man nguyên soái cận vệ binh liền tạc mà thôi. Lúc này phụ trách bảo hộ ngũ tử mặc binh lính đội ngũ tiểu đội trưởng đã đi tới. Thân là lính gác thực dễ dàng nhận thấy được Trần Phi nhằm vào ngũ tử mặc hơi thở. Nguyên bản bọn họ liền phụ trách bảo hộ ngũ tử mặc. Không ngừng phải bảo vệ nhân thân an toàn. Càng là muốn nhìn chằm chằm không thể bị người ngoài đem bọn họ nguyên soái phu nhân cấp khi dễ. Cho nên một nhận thấy được Trần Phi khác thường hành vi. Vị kia tiểu đội trưởng lập tức chạy tới, đứng ở ngũ tử mặc bên người. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Ngũ tử mặc là nhận thức vị này nguyên soái đại nhân cận vệ binh. Scott làm hắn tiểu đội phụ trách ngũ tử mặc an toàn cũng nguyên nhân chính là như thế. Bất quá không đợi ngũ tử mặc mở miệng, sân huấn luyện bên ngoài đột nhiên đã xảy ra xôn xao. Làm sân huấn luyện nội tất cả mọi người không thể không quay đầu xem qua đi xem bên kia đến tột. Cùng đã xảy ra chuyện gì? Thời gian trở lại ngũ tử mặc bọn họ vừa mới từ chiến hạm trên dưới tới thời điểm Money Scott biết. Chờ hạ hắn muốn cùng tiêm binh đoàn Duy Đạt đại tá tiến hành quân sự hội nghị. Ngũ tử mặc đương nhiên không có khả năng vẫn luôn đi theo. Cho nên mới cấp chính mình cận vệ binh đã phát cái mệnh lệnh. Làm cho bọn họ ở Scott không ở thời điểm bảo hộ ngũ tử mặc. Nơi này không phải thiên khiển quân đoàn tổng bộ, cũng không phải ở chiến hạm mặt trên. Tiêm binh đoàn nơi dừng chân tuy rằng bình thường dưới tình huống hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là để ngừa vạn nhất, ngũ tử mặc bên người vẫn là muốn lưu một ít người một nhà càng tốt một ít. Đến nỗi mô cha bọn họ, tuy rằng trải qua hơn phân nửa tháng huấn luyện, nhưng mà thực lực vẫn là có điểm lên không được mặt bàn. Scott không có khả năng đem ngũ tử mặc an toàn giao cho bọn họ. Nguyên soái đại nhân hạ mệnh lệnh là trực tiếp thông qua quang não. Cho nên ngũ tử mặc ở Scott rời đi thời điểm mới nhận thấy được nam thần nhà hắn cư nhiên để lại một đội người xuống dưới bảo hộ hắn an toàn. Tuy rằng cảm giác thực riêng, cho rằng Scott đây là chuyện bé xé ra to. Bất quá ngũ tử mặc minh bạch đây là Scott quan tâm hắn. Cho nên hắn cũng chưa nói cái gì. Hơn nữa những cái đó bảo hộ người của hắn cũng phi thường có ánh mắt. Sẽ không thò qua tới. Chỉ ở hắn bốn phía hoạt động, an bài hảo ngũ tử mặc, Scott mới đi theo Duy Đạt hướng phòng họp đi đến. Ở trên đường Duy Đạt đã đem tình huống cùng Scott nói một lần. Làm Scott trong lòng hiểu rõ. Bất quá đang nghe đến bọc ca cư nhiên không có rời đi thời điểm sắc mặt mới có điểm biến hóa. Đặc biệt đương Scott đi đến phòng họp, nhìn cái kia đã ngồi ở phòng họp trên chỗ ngồi thanh niên. Ánh mắt trầm xuống dưới. Bất quá Scott vẫn là bước đi đến bọc ca trước người. Bọc ca, vị này bị đại lực những người này đều xưng hô vì biến thái ma vương người. Bề ngoài lại hoàn toàn không giống đồn đãi như vậy đáng sợ. Ngồi ở trên chỗ ngồi bọc ca cho người ta cảm giác tựa như cái một cái ôn nhu học giả. Toàn thân toát ra tới hơi thở đều phi thường bình thản. Nói hắn là quân nhân thật sự không bao nhiêu người tin. Như vậy bình thản hơi thở bọc ca càng giống một người học giả. Đương nhiên tuy rằng cảm giác giống học giả, hình thể nhưng không giống học giả như vậy. Nhìn đến Scott đã đến, nguyên bản ngồi ở trên chỗ ngồi bọc ca cũng đứng lên. Thâm màu xanh lục đôi mắt vẫn luôn nhìn hướng hắn đi tới Scott. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Chờ Scott cùng đối phương mặt đối mặt đứng. Có nguyên soái đại nhân đối lập. Bọc ca vị này bị Á quân đoàn thiếu tướng hình thể khí thế một chút cũng không thua kém gì Scott. Lần này sự tình phi thường cảm tạ, Scott màu bạc đồng tử bình tĩnh nhìn trên mặt nhìn như treo. Tươi cười bỏ ca, ngữ khí vững vàng hướng đối phương biểu đạt lòng biết ơn. Ha ha, không cần, ở bỏ ca mở miệng thời điểm, phía trước cái loại này học giả hơi thở không còn sót lại chút gì. Đổi thành một loại làm người cần thiết quỳ bái cảm giác. Đích xác, ở bỏ ca trong mắt, trừ bỏ những cái đó có thể vào hắn mắt người, những người khác, kém nhiều cùng con kiến giống nhau. Đương nhiên thực lực của hắn cũng đủ bỏ ca có thể như thế cao ngạo. Scott Anman là có thể vào được hắn mắt người. Hơn nữa vẫn là đến bây giờ hắn còn không thể đánh bại được đối thủ. Cho nên bỏ ca mới có thể đáp lại Scott. Nếu là những người khác, có thể được đến vị này thiếu tướng đại nhân một ánh mắt liền rất không tồi. Scott đương nhiên biết bỏ ca tính cách. Cho nên phía trước mà Đức Lợi Nguyên Soái dò hỏi hắn về bỏ ca tiếp nhận chức vụ Bỉ Á quân đoàn. Nguyên Soái sự tình hắn mới không có tỏ thái độ, bỏ ca cái này tính cách nếu đảm nhiệm Bỉ Á quân đoàn Nguyên Soái. Không biết là hảo vẫn là không tốt, thực lực cùng năng lực là tuyệt đối cũng đủ, nhưng là tính cách thật sự là quá không dễ dàng ở chung. Hết chương.